Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, giả thái tử. Vấn đề này đem Yến Phong cho đang hỏi. Nói tình yêu đi. Kỳ thật trong nội tâm hắn mặt là có chút kháng cự. Không thương. Trong nội tâm vẫn luôn có chút nhớ thương. Nói tình yêu còn là không yêu. Giống như đều không đúng. Còn có một cái phi thường nhạy cảm vấn đề. Chính là Lương Nguyệt Thu. Giống như cũng cùng hắn có không minh bạch quan hệ. Chẳng lẽ đem 2 tỷ muội đều thu lại. Tham lam như vậy. Vũ Trọng Dương lão đầu nhi kia có thể hay không dưới cơn nóng giận cầm lấy súng một súng bắn nổ hắn. Ta không phải là mới vừa nói sao. Bên cạnh ta có quá nhiều nữ nhân. Chuyện này với các ngươi quá không công bằng. Yến Phong nói. Ta không quan tâm. Ta yêu trước ngươi. Bên cạnh ngươi đã có rất nhiều nữ nhân. Lương Nguyệt Như nói. Hôm nay nàng xem như không đếm xỉa đến. Dù sao đều đã nói ra khỏi miệng. Dứt khoát hôm nay duy nhất một lần đưa điện thoại cho nói rõ. Miễn cho tiếp tục tra tấn người. Có thể đi theo ta rất nguy hiểm. Ngươi xem Khuynh Thành cùng Thấm Nhi. Lần trước bọn họ không phải liền là bị cướp đi sao? Vạn nhất ngươi cũng bị cướp đi. Cướp tiền còn tốt. Có thể ngươi lớn lên đẹp mắt như vậy. Vạn nhất cướp xác làm sao bây giờ? Yến Phong nói. Hai người bọn họ cũng là đại tiểu thư. Đều so với ta yếu ớt. Các nàng đều có thể làm như vậy. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không bằng các nàng? Thật nếu để cho người cho ta cướp xác, chỉ có thể coi là ngươi suối quẩy. Đáng đời đội nón xanh. Yến Phong lần này xem như trợn tròn mắt. Hắn lúc đầu cho rằng lấy Lương Nguyệt Như tính tình. Chỉ cần đem lời nói rõ ràng ra. Lấy nàng kiêu ngạo tính cách nhất định sẽ biết khó mà lui. Lần này ngược lại tốt. Hôm nay nàng tựa như là cùng bản thân cho đòn khiêng bên trên. Nam nhân bình thường nói. Tình yêu bên trên một mỹ nữ là rất nhức đầu sự tình. Thế nhưng là Yến Phong cảm thấy bị một đám mỹ nữ nhớ thương là càng đau đầu hơn sự tình. Tiếp nhận đi. Giống như có chút lòng tham không đáy. Cự tuyệt đi. Cả đám đều lớn lên xinh đẹp như vậy. Trong lòng lại không nỡ. Thực sự là khó xử. Lão mụ a. Ngươi tại sao phải đem ta xinh đẹp trai như vậy? Chẳng lẽ liền không thể điệu thấp một chút? Hiện tại tốt rồi. Gây xảy ra chuyện rồi a. Hai người bên này còn không có đem lời chỉnh minh bạch. Cùng Yến Phong đạp một cước hách kiện cuối cùng là lấy lại được sức. Lạnh lùng quát. Người tới. Mau tới người. Đều chết nơi nào mà đi. Im miệng. Yến Phong cùng Lương Nguyệt Như miệng đồng thanh quay đầu gầm thét. Yến Phong đang nghĩ tiến lên nữa bổ hắn một cước. Ai ngờ Lương Nguyệt Như nhanh hơn hắn. Xông đi lên chính là hung hăng một cước. Chính giữa hách kiện bẹn đùi nhi. Nhưng Lương Nguyệt Như giống như vô cùng tức giận. Lại tiến lên hung hăng đập mạnh mấy cước. Một bên một phát bên cạnh tức giận kêu lên. Kêu la cái gì? Không gặp lão nương đang tại thổ lộ sao? Ngươi mù kêu to cái gì? Ngươi có biết hay không quấy rầy người khác thổ lộ là rất không có đạo đức hành vi? Đạp chết ngươi. Bảo ngươi không tố chất. Bảo ngươi không hiểu ánh mắt. Yến Phong cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Không tự chủ được kẹp chặt bẹn đùi nhi. Tiểu nương bì này nổi cơn giận làm sao ra tay ác như vậy a? Vạn nhất thu hồi lại làm phát bực nàng. Đưa cho chính mình đến hơn mấy chân. Có thể làm sao xử lý. Cuối cùng hách kiện bị đạp miệng sùi bọt mép. Lương Nguyệt Như đánh mệt mỏi. Vỗ vỗ tay hướng Yến Phong nói. Tốt rồi. Hiện tại rốt cục an tĩnh. Chúng ta tiếp tục. Lúc này nào dám cùng với nàng tiếp tục. Nhìn xem hách kiện nói. Người kia là ai a? Thực thảm. Chúng ta đem hắn đưa trong bệnh viện đi thôi. Nếu không cũng quá đáng thương. Hắn có thể không phải thật lại đáng thương hách kiện. Chỉ bất quá muốn mượn cơ hội này kết thúc rơi Lương Nguyệt Như cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ. Thần thổ lộ, vừa nhắc tới hách kiện. Lương Nguyệt Như khí nhi liền không đánh một chỗ đến. Cả giận nói. Hắn gọi hách kiện, nghe danh tự liền biết là một cái tiện nhân. Đánh chết đáng đời. Lúc đầu nàng đối với hách kiện còn có chút hảo cảm. Không nghĩ tới hắn vậy mà bản thân say. Nghĩ muốn cái kia cái gì bản thân. Lập tức đối với hắn chán ghét tới cực điểm nhi. Hách Kiện, Yến Phong vang lên có một cái tiểu phẩm diễn viên cũng gọi là cái tên này. Không qua người ta là vì đùa đại gia khai tâm, mà tiểu tử này là thực hảo tiện. Đừng nói những lời nhảm nhí này, thống khoái một chút nhi, người có muốn hay không ta? Lương Nguyệt Như không tệ phiền mà hỏi. Yến Phong khuôn mặt im lặng, chỗ nào ngươi có dạng này thổ lộ, liền ép trả nợ giống như, ta muốn, ta đáng sợ ông ngoại ngươi một súng bắn nổ ta. Yến Phong rụt cổ lại nói, hắn dám, nếu là hắn dám động ngươi, ta liền trước nổ hắn. Lương Nguyệt Như trợn mắt nói, Yến Phong là cấp bách vò đầu bứt tai, thực không biết trả lời như thế nào. Đúng lúc này, một đám người như lang như hổ vọt vào, cũng là phiêu phì thể tráng đại hán, hẳn là Hách Kiện bảo tiêu. Thiếu gia, người thế nào? Bọn bảo tiêu cho rằng thiếu gia đang ở bên trong sảng khoái đây, không nghĩ tới bây giờ bị người đào cởi hết quần áo, mặt mũi bầm dập, miệng sùi bọt mép trên mặt đất rút đâu. Yến Phong lập tức đại hỉ, nói, chuyện của chúng ta sau này hãy nói. Người xem, tiện nhân kia bảo tiêu đều tới, đợi chút nữa nhất định là muốn đánh nhau. Người trước đi, ta sợ đợi chút nữa đánh lên hội ngộ thương đến ngươi. Lúc này Hách Kiện đã thanh tỉnh lại, gân giọng gào to, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Bắt hắn lại cho ta môn, cắt ngang cái kia nam tay chân. Mắt thấy một cái đại mỹ nhân thì sẽ đến tay, lại bị Yến Phong làm hỏng, còn đánh hắn một trận. Trong lòng đối với Yến Phong cùng Lương Nguyệt Như là oán hận tới cực điểm nhi. Không đánh tay gãy chân đều không hiểu hận. Yến Phong nghe xong, thần sắc bối rối nói. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, nhiều hung tàn a, đều muốn đánh gãy tay chân. Ngươi mau chạy đi, ta giúp ngươi cản lấy bọn hắn. Không cần phải để ý đến ta. Lương Nguyệt Như đương nhiên không có ngu như vậy. Nói, đã ngươi như vậy quan hệ ta, ta nếu là đi thôi chẳng phải là thật không có có lương tâm. Nếu như hắn muốn đánh gãy tay chân của ngươi, ngay cả tay chân của ta cũng cùng một chỗ cắt ngang a, muốn đem lão nương lắc lư đi. Không có cửa đâu, hôm nay lão nương nhất định phải ngươi tỏ thái độ không thể. Gặp Lương Nguyệt Như không nguyện ý đi, biết mình mưu kế phao thang, trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận. Vừa vặn đám kia bảo tiêu cũng lao đến, Yến Phong một cước đạp bay một cái, tiếp lấy chủ động xông tới. Phanh phanh phanh, một đoàn bảo tiêu trong nháy mắt liền toàn bộ nằm trên mặt đất. Không phải ôm cánh tay chính là ôm chân tại đó kêu thảm. Bất quá đánh ngã những người hộ vệ này Yến Phong vẫn cảm thấy chưa hết giận. Đang chuẩn bị quay đầu lại đạp Hách Kiện mấy cước, nhưng lại không biết hắn từ chỗ nào xuất hiện một khẩu súng. Chỉ Yến Phong đầu, dựa vào, nhìn không ra a, người chính là một cao thủ, người không phải rất có thể đánh sao? Tin hay không lão tử một súng bắn nổ ngươi? Hách Kiện nghiêm nghị nói, mặc dù biết Yến Phong thân thủ tốt, có thể nhìn gặp súng đều đi ra. Lương Nguyệt Như lập tức liền hoàng, dù sao tại trong mắt người bình thường, súng là vũ khí lợi hại nhất. Hách Kiện, người muốn làm gì? Lương Nguyệt Như đột nhiên lao đến ngăn khuất Yến Phong trước mặt của. Gương mặt khẩn trương, muốn làm gì? Người một cái tiện nhân, làm hại ta thật thê thảm. Người nói ta muốn làm gì? Ta muốn đánh gãy tay chân của hắn. Ta còn muốn bên trên ngươi. Ta lên xong, còn muốn cho thủ hạ của ta lên. Hách Kiện gương mặt dữ tợn, đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không bị thua thiệt lớn như vậy. Có thể nói là hận tới cực điểm nhi. Yến Phong trong mắt lập tức lộ ra hàn ý. Lúc đầu chỉ là muốn tùy tiện dạy dỗ một chút, không nghĩ tới hắn lại có ác độc như vậy ý nghĩ. Cởi cho ta quần áo, ngươi không là ưa thích hắn sao? Ta hiện tại liền muốn ở trước mặt hắn làm ngươi. Nhanh lên một chút thoát, bằng không thì ta sẽ nổ súng. Hách Kiện gằn giọng nói. Lương Nguyệt Như sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Dạng này quả thực là so để cho nàng chết còn thống khổ hơn. Thế nhưng là nếu như nàng không làm theo, Hách Kiện liền biết nổ súng, Yến Phong liền có khả năng sẽ chết. Ta lưu lại, nhưng ngươi nhất định phải thả hắn đi. Lương Nguyệt Như cắn môi nói. Yến Phong sững sờ, cười khổ trong lòng không thôi. Bây giờ người ta vì mình đều nguyện ý làm ra hy sinh lớn như vậy. Bản thân nếu là cự tuyệt nữa, chẳng phải là không bằng cầm thú sao? Hắc hắc, xem ra ngươi vẫn rất si tình nha. Bất quá ngươi càng là si tình, coi ta ở ngay trước mặt hắn làm ngươi thời điểm, ta liền càng hưng phấn. Nhanh lên một chút thoát, bằng không thì ta hiện tại liền giết hắn. Hách Kiện trong khi nói chuyện liền bóp lấy cò súng. Lương Nguyệt Như sắc mặt đại biến, hướng Yến Phong kêu lên, ngươi đi mau. Yến Phong cười cười, đứng dậy nói, nếu như ta hiện tại đi, ngươi còn sẽ thích ta sao? Yến gia cho tới bây giờ đều không có nhường nữ nhân thay mình đỡ đạn nam nhân. Vậy ngươi trước đi, chết đi. Hách Kiện biết rõ Yến Phong rất lợi hại, không kịp chờ đợi nổ súng, bằng không thì gặp họa chính là mình. A, có người phát ra một tiếng hét thảm, bất quá lại không phải Yến Phong. Tại súng vang lên một khắc này, Yến Phong liền đã ôm Lương Nguyệt Như né qua một bên. Hách Kiện một thương kia đánh trên mặt đất một người hộ vệ trên đùi, lập tức máu tươi thẳng biểu. Hách Kiện gặp một thương không đánh trúng, đang nghĩ nổ phát súng thứ hai thời điểm, lại phát hiện đã mở không ra phát súng thứ hai. Cổ bị Nhất Trí giống như kìm sắt đồng dạng bàn tay cho bóp lấy, cả người bị xách rời đất mặt, khuôn mặt chợt đỏ bừng, liền cùng thận heo giống như. Yến Phong gương mặt sát ý nói, không nghĩ tới Hỗ Hải bây giờ còn có người dám hướng ta nổ súng. Ngươi nói ngươi muốn chết như thế nào? Cảm giác được Yến Phong động sát cơ, Lương Nguyệt Như hoảng hốt vội nói, dừng tay, làm sao? Hắn đều muốn đối ngươi như vậy, ngươi còn muốn hướng hắn cầu tình? Yến Phong quay đầu nói, Lương Nguyệt Như nói, ta không phải xin tha cho hắn, chỉ là Hách gia tại Bảo Đảo rất có thế lực. Chúng ta vừa mới mở rộng Bảo Đảo thị trường, nếu như cùng Hách gia kết thù kết oán, đối với Khuynh Thành quốc tế phát triển rất bất lợi. Nàng tự nhiên cũng muốn Hách Kiện chết, nhưng Hách gia thế lực khổng lồ, vừa mới thành lập quan hệ hợp tác, nàng thân làm Khuynh Thành quốc tế nhân viên nòng cốt, không thể không cân nhắc chút điểm này. Bảo Đảo Hách gia chưa từng nghe qua, bất quá coi như Bảo Đảo phát triển bị ngăn trở ta cũng không quan tâm. Ta là có tiền, nuôi sống các ngươi. Yến Phong nói xong, lần nữa một cước giấu ở Hách Kiện bẹn đùi nhi. Hách Kiện bay ra ngoài, ngã trên mặt đất ngất đi. Hắn không có giết Hách Kiện, bất quá đối với loại này dâm ta chi đồ, phế hắn so giết hắn trừng phạt càng nặng, cũng càng đại khoái nhân tâm. Tỉnh hắn lại đi tai họa phụ nữ đàng hoàng. Lương Nguyệt Như mất tích, Niếp Khuynh Thành một đám người đều đang lo lắng. Biết được người tìm được lập tức toàn bộ đều chạy tới, đưa nàng bao bọc vây quanh, một trận hỏi han. Lần này ngươi đã khỏe, nương tử quân lại thêm tân binh. Niếp Khuynh Thành tức giận hướng Yến Phong nói. Yến Phong bất đắc dĩ nói, nếu là ngươi cái này nương tử quân quân trưởng không đồng ý, cùng lắm thì ta lại đem nàng xung quân nguyên quán là được. Niếp Khuynh Thành vừa trừng mắt nói, ngươi dám? Người ta đều đối với ngươi như vậy, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Cứu nhất định có còn lương tâm hay không? Yến Phong gương mặt hắc tuyến, người ta cũng là tìm tiểu lão bà thời điểm, vợ cả mắng hắn không lương tâm, hắn ngược lại tốt, không nguyện ý tìm tiểu lão bà biến thành không lương tâm. Hách gia tại Bảo Đảo thế lực rất lớn, Yến Phong hỏi. Niếp Khuynh Thành mặt biến sắc ngưng trọng lên, nói, đích xác rất lớn. Hách gia vẫn luôn là xanh dân đảng sau lưng to lớn nhất người ủng hộ. Có thể nói có thể chi phối Bảo Đảo cục diện chính trị biến hóa. Hách Kiện mặc dù không phải Hách gia người thừa kế, nhưng anh ruột của hắn Hách Bình thường lại là danh xưng Bảo Đảo thái tử. Hiện tại Hách Kiện biến thành phế nhân, Hách Bình thường là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hách gia chẳng lẽ đều là một đám tiện nhân sao? Đặt tên đều hèn như vậy. Không phải hảo tiện, chính là thật là phiền. Yến Phong trên mặt lộ ra khinh thường, nói, còn danh xưng Bảo Đảo thái tử, có gan tới, ta liền đánh nổ cái này giả thái tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.